Xin được kính chào tất cả quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 121 của bộ truyện kinh nghiệm dài kỳ Hậu Kinh Tân Biến của tác giả Nguyễn Tận Nhân Kỳ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Quý vị cũng đừng quên là không giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 12 giờ và 20 giờ mỗi ngày nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Mạc Tuyết Sinh dường như có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Đột nhiên giơ phong thần kích lên. Từng tia hỗn độn khí lưu động ở trên lưỡi kích vô cùng sắc bén. Đột nhiên bị một cỗ chú lực kỳ dị thúc động, diễn hóa thành lực lượng phong nguyên tố pháp tắc. Sự gió lay động, ở trong hư không dấy lên một trạng phong bạo của tiếng giống giận phong thần. Vậy thì đánh một trận đi. Độc Phương Giản thở ra một hơi thật dài, giống như hắn từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày như thế này. Sẽ có một trận quyết đấu sinh tử trong binh vương. Lập tức, hàn quang bên trong tay áo chợt lóe, một thanh trường thương đã xuất hiện ở trong tay. Thân của thương trong suốt, óng ánh, giống như một dạng thủy tinh. Thậm chí, ngay cả lưỡi thương cũng đã làm từ loại nguyên liệu kỳ dị này. Tổng thể nhìn qua cực kỳ hoàn mỹ. Bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng không có một chút nào mà không hài hòa, làm cho người ta một loại cảm giác tràn ngập lực công kích. Trong tam đại binh vương, ta chủ tấn công, lòng chiến chủ phòng thủ, mà năng lực của ngươi lại ở chỗ trí tồn linh bảo có tăng thêm thuộc tính. Những năm gần đây, ta trước sau đã tham ngộ luyện bình chỉ đạo này, cuối cùng cũng làm cho ta phát hiện được tác dụng của linh hồn. Độc Phương Giản trầm giọng nói, Mạc Tuyết Sinh hơi kinh hãi. Nói như vậy, người cũng lĩnh ngộ được ảo diệu của việc tăng thêm thuộc tính sao? Đông Phương Giản kẽ gật đầu. Một trận chiến này không chỉ vẹn vẹn là cuộc chiến hai giới, mà là cuộc chiến xứng danh đệ nhất bình vương. Ta đã đợi ngày này quá lâu, nhưng không nghĩ đến cũng là lấy sinh tử để quyết định vị trí. Mạc Tuyết Sinh hít xong một hơi rồi nói. Rất tốt, vậy thì làm cho Mạc Mỗ nhìn xem năng lực của người thế nào, đến tột cùng là ai tốt hơn một cấp. Nói xong, hắn giờ phong thần kích lên, một đạo gió lốc long quyển phá không mà tới, không gian chung quanh đều theo đó cuốn lên, vết nứt chung quanh như tơ tằm, hơn nữa đã không ngừng mở rộng. Long quyển cuồng phong phát ra từng trận sóng giận, dọc theo một đạo quỹ tích hình xoắn ốc kỳ dị, cắt vỡ trời cao. Động tác của Mạc Tuyết Sinh cực kỳ tào nhã, cùng với thân hình khom khom của hắn có vẻ không hợp lắm. Nhưng mà ai có thể biết, bộ thân hình bạc nhược này cũng đã do nhiều năm luyện chế linh bảo mà tạo thành. Nghĩ về trước kia xa xăm, phong thái thành tuyệt, nhưng mà bây giờ nhìn không ra dấu vết gì nữa. Phong thần kích trong tay phiêu giật cắt về phía bên trong đoạn thần đại quân. Sự gió kéo lên, chỉ tổ lĩnh bảo có tăng thêm thuộc tính ở phương diện năng lực diễn hóa phong nguyên tố pháp tắc, thậm chí không kém gì cao thủ của hoàn hư cảnh giới. Tức khắc, hơn trăm tên đoạn thần đại quân bị sức gió vô hình sinh ra làm cho xé rách, máu thịt bay tứ tung. Xem chiêu của ta đây. Đột nhiên, một đạo ánh sáng giống như thủy tinh lóng lánh ở bên trong bầu trời vũ trụ âm u phóng lên cao, chiếu rọi bốn phía, cuốn dẫn ra một cỗ lực lượng hùng hậu dị thường cuốn sạch tới. Trong lòng của Mạc Tuyết Sinh biết, Độc Phương Giản đã phát động công kích, sắc mặt trầm xuống, cỗ nguyên tố lực lượng kia chợt đại thịnh, phong bạo quanh thân cũng theo đó mà tăng vọt. Bùng một tiếng, cái tốc độ ánh sáng kia giống như thủy tinh lóng lánh vốn đã là cực nhanh, nhưng mà trong khoảnh khắc đang cách Mạc Tuyết Sinh không đến 10 thước, thật giống như một dạng thuấn di, tốc độ bỗng tăng vọt. Lục trường phòng quyền tốt lực lượng còn không hoàn toàn thi triển, giống như một thanh thích đao đâm qua phòng thần kích mà diễn hóa ra phòng bạo. Sắc mặt của Mạc Tuyết Sinh trắng bệch, chân lùi khoảng ngàn thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thời gian gia tốc, Mạc Tuyết Sinh mở to hai mắt, gần như không dám tin mới vừa rồi đã phát sinh một màn như thế kia. Có thể ở trong đại thần thiên giới thi triển thời gian gia tốc, sợ rằng ngoại trừ nhân vật có cấp bậc chủ thần thì không có ai khác. Nhưng mà Mạc Tuyết Sinh như thế nào cũng không nghĩ ra được, kiện chi tôn linh bảo kia lại có thể thêm vào công năng của thời gian gia tốc. Độc Phương Giản lạnh nhạt nói, không tệ, là thời gian gia tốc, đây chính là sau khi lĩnh ngộ bình hồn, tăng thêm đặc tính của chi tôn linh bảo. Nếu như ở bên trong loạn thần vũ trụ, trình độ gia tốc sẽ mạnh hơn, nhưng hạn chế lực lượng của đại thần thiên giới quá lớn. Tuy rằng nói thì nói như vậy, Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ được một bộ phận thời gian gia tốc, vậy dùng ở trong bất cứ cuộc đối chiến nào cũng chiếm lấy ưu thế tuyệt đối lớn. Giờ phút này, sắc mặt của Mạc Thúy Sinh không khỏi biến đổi, ngưng trọng hẳn lên. Mặt thấy đại quân kia như dòng thác cương thiết đang không ngừng tới gần, Tôn Ngộ Không lại lộ ra sự hưng phấn dị thường. Bất chấp Thần Thiên đại quân ở phía sau, giành trước xông lên, Hỗn Thiên Vô Cực Côn không kiêng nể gì, thi triển phát ra. Đầu chiến côn điển nháy mắt tăng lên tới cảnh giới siêu cường 300 côn. Ánh sáng màu trắng sắc bén bắn ra mọi nơi, bạo phát mãnh liệt, lấy khí thế không thể ngăn cản, oanh sát quần đoàn phía trước của Tử Thần giới. Lúc này, Thần Tôn cùng Vũ Văn Thác cùng xuất hiện ở bên trong chiến trường này. Thần Tôn nhìn qua thế công hùng mãnh dị thường của Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt để lộ ra quang mang kinh ngạc cùng tán thưởng đối với huống Nhật Minh mà nói. Nơi này thì giao cho hắn cùng Thần Nô, ngươi cùng ta đi ngăn cản chiến thần giới. Huống Nhật Minh gật gật đầu, chỉ về phía trước. Thiên đạo chi nhận liền bị thúc động, toàn thân đều biến ảo thành một đạo lưu quang, biến mất ở bên trong vũ trụ. Thần Tôn nhìn Vũ Văn Thác, liếc mắt một cái rồi nói, lấy năng lực hiện tại của ngươi, còn có thể chiến đấu sao? Vũ Văn Thác hà hà chợt cười. Thần Tôn, ngươi từ trước đến giờ có thể chưa hề coi khinh quá ta. Hôm nay chính là quá lệ lần đầu. Chẳng qua, ngươi yên tâm đi. Địa nguyên tố pháp tắc diễn sinh vạn vật. Tuy rằng lấy năng lực hiện tại của ta còn không thể trưởng khống lực lượng nguyên tố của các pháp tắc còn lại, nhưng đối phó với đám bình lính này lại dư thừa. Thần Tôn nhíu nhíu mày, sau đó gật gật đầu, chỉ như biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt của Vũ Văn Thác chợt tắt, địa nguyên tố pháp tắc lặng lẽ không một tiếng động thi triển ra bốn phía, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập một cỗ sinh mệnh nguyên lực. Trên mặt của hắn lộ ra một tia tươi cười đắc ý, cho các người nhìn xem sự lợi hại của Vũ Văn Thác ta. Bỗng nhiên trong hư không đột nhiên xuất hiện một loại cây mây có kích cỡ bằng ba người ôm, đang lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng tràn ra. Ở ngoài đại thần thiên giới, rất nhanh hình thành một đạo bức tường bảo vệ phòng thủ kiên cố. Lục Trường bình lính xông tới, dường như còn chưa phản ứng tới đã bị cây mây kia mọc ra xoắn chết. Đây chính là Vũ Văn Thác ở trong Thương Long Điện mà lĩnh ngộ được phương pháp công kích của điện nguyên tố pháp tắc. Chuyện này khiến cho ai ai trông thấy cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sắc mặt của Vũ Văn Thác hiện lên vẻ nghiêm nghị, trước đây chưa từng có. Ánh mắt lại ngưng trọng, tập trung hạn độ lớn nhất tình lực, diễn hóa hỗn độn, điều khiển điện nguyên tố pháp tắc lực lượng. Cây cối từ đó điên cuồng mọc lên. Chỉ trong chốc lát, chỗ này đã giống như rừng rậm thuộc hồng hoang. Muốn tấn công đại thần thiên giới, trước tiên bước qua xác Vũ Văn Thác của ta. Lượng đạo tinh quang từ trong mục quang của hắn mạo ra, thần sắc cũng vô cùng kiên nghị. Mấy ngàn đạm vạn đại quân nhất thời bị đám cây mây như rừng rậm thuộc hồng hoang kia tự nhiên mọc lên cản đường, liền không ngừng chặt chém. Nhưng thần cây đứt đến đâu, dưới sự điều khiển của Vũ Văn Thác lại một lần nữa sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, thậm chí so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ chốc lát trôi qua, 1/10 đại quân thần thiên giới đã hoàn toàn bị cây mây bao trùm. Lúc này, ba đại gia tộc của tà thần giới đều tự mình thống lĩnh binh đội theo các hướng sông tới. Thế công dũng mãnh, trải qua hơn 1.000 năm luyện binh, những tần binh mới được chiêu mộ từ tà thần giới. Trên phương diện thực lực, tuy không thể bằng binh lính các giới còn lại, nhưng trong lúc này đã có sự ăn ý, phá lệ vô song. Dưới tình hình binh lực không chiếm ưu thế này, miễn cưỡng không rời vào thế hạ phong. Trong thần thiên tế đàn, cuộc chiến giữa các đại chủ thần hiển nhiên đã đạt tới giai đoạn nhiệt hóa. Thế nhưng, theo thực lực không ngừng tăng lên, đại thần thiên giới mất đi trưởng khống giả, đại thần thiên cũng rung động kịch liệt hẳn lên. Không biết khi nào, một phương vũ trụ này sẽ hoàn toàn băng hủy. Chiến thần quyết 700 bội. Chiến thần điên cuồng sống lên, thân thể giống như kim cương nạm ngọc điều khắc mà thành, lộ ra vẻ cứng rắn vô cùng. Một vầng sáng màu lam từ bên trong thân thể không ngừng lưu động, cực kỳ quỷ dị. Tuy nhiên, lực lượng phóng xuất ra lại vô cùng kinh người. Có lẽ các chủ thần khác khi đối mặt với chiến thần quyết sẽ gặp một chút phiền toái, nhưng đối với Hồng Quân lại bất quá là điều đơn giản. Đây hoàn toàn là lấy cứng đối cứng. Người nào thân thể lĩnh ngộ hỗn độn sâu hơn là có thể chiến thắng. Thân thể đỏ ngầu khói trắng phiêu phủ, Hồng Quân giờ phút này giống như một lò luyện. Từng đợt khí phả ra kinh người, nhưng có lực lượng bạo tạc lại không ngừng tăng lên gấp mấy lần. Bây giờ đã hiểu rõ trạng thái cấm chế thứ 6, trạng thái thứ 7 sẽ là cực hạn cuối cùng. Nhưng lực lượng của 1000 lần chiến thần quyết có hay không vẫn có cực hạn giải cấm thứ 7 đây? Hồng Quân trong lòng thẩm đoán, nếu như lực lượng 1000 lần chiến thần quyết vượt qua trạng thái giải cấm thứ 7, như vậy Hồng Quân bại là không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng trống lên, tiếng cầm rú từ trong yết hầu phát ra, dục vọng cầu chiến thúc dục hai thân thể bất diệt vĩnh hằng kia cùng đánh lên một chỗ. Hư không bây giờ nổ mạnh như thiên lôi giáng xuống. Không gian bị xé rách, xuất hiện một khe hở trống hoác. Sau khi hai đoàn năng lượng cực hạn bộc phát với tốc độ cực nhanh, vết nứt đen sì kia bắt đầu hướng ra bốn phía, không ngừng nới rộng. Hỗn độn vật chất từ trong nguyên thủy vũ trụ mãnh liệt tràn vào. Nếu như phá vỡ không gian sẽ khiến cho hỗn độn vật chất tiến vào tinh vực, như vậy có thể nói không gian pháp tắc tại nơi này đã mất đi sự ổn định. Đến khi lượng hỗn độn vật chất phá vỡ tỷ lệ cân bằng thì cũng là thời khắc toàn bộ đại thần thiên giới bị hủy diệt. Song giờ phút này, chúng thần đánh một trận tranh đoạt ngai vị thần thiên, cho dù là trưởng khống giả thuộc về ai thì kẻ đó cũng sẽ không để ý tới một cái đại thần thiên giới nhỏ bé này. Lần này, Hồng Quân hiển nhiên đã rơi vào thế hạ phong, bởi so với chiến thần, hắn là thối lùi gần 100 thước mới tiêu giải được hoàn toàn cô lực lượng phản chấn kia. Cách đó không xa, chiến thần hiển nhiên đã nhìn thấu bất diệt phách thể của Hồng Quân đã rơi vào thế hạ phong, cuồng tiếu mà nói. Vậy đây là cực hạn của ngươi phải không? Ta đã không nhớ rõ bao nhiêu diễn kỳ rồi. Kể từ khi chúng thần đánh một trận, ta cho tới bây giờ cũng không có chiến đấu, hàm sướng, lầm lì như vậy. Cũng không có nghĩ tới đối thủ lại là một trưởng khống giả của tinh trần thế giới. Có lẽ không lâu nữa, ngươi sẽ trở thành chủ thần hay thậm chí vượt qua cả tồn tại chủ thần. Bật quá, đã không còn cơ hội nữa rồi. Hôm nay, thần tiên tế đàn sẽ là phần mộ của cha con ngươi. Hồng Quân uốn éo bả vai, phát ra những tiếng kêu răng rắc liên tiếp giống như xương cốt toàn thân cùng dao động. Thần sắc hòa hoãn trầm giọng nói, người xem thường ta, ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng người tuyệt đối không thể xem thường phụ thân của ta. Bất luận là ở Hồng Bông vũ trụ hay là nguyên thủy vũ trụ này, cha ta đều là một trí tôn cường giả độc nhất vô nhị. Thúi quá, thúi quá. Chiến thần hừ lạnh một tiếng, năng lực của chiến thần quyết vẫn như trước không ngừng tăng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, mỗi lần tăng lại càng mạnh hơn. Lực lượng bỗng phát ra, theo đó cũng càng cường đại. Lưu quang màu lam với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đang chớp động. Thân thể giống như một viên kim cương, phát ra trận trận tiếng vang. Hiện nhiên đã đến gần cực hạn chịu đựng của thân thể. Đã như vậy, cũng chỉ có thể liều một phen. Hồng Quân trong lòng đã thầm hạ quyết tâm. Hai tay ôm vai thật chặt, xuống tấn. Những động tác tưởng chừng nhỏ nhoi này lại phảng phất có thể rung chuyển cả hư không hoàn vũ, phát ra những tiếng thanh hưởng trầm muộn. Không gian xung quanh chợt vặn vẹo hẳn lên, giống như sóng biển đang cuộn trào. Một đám vết nứt không gian dần dần hiện lên, đồng thời tràn vào từng đoàn hỗn độn khí. Giờ khắc này, một tấc da thịt đều căng lên tới mức tối đa. Khói khí màu trắng từ trong những lỗ chân lông phụt ra, có thể cảm giác rõ rệt được. Thân thể Hồng Quân đã thu nhỏ lại, nhưng cứ cho người ta cảm giác được một cỗ lực lượng bạo tạc tràn ngập sợ hãi. Lưu quang xích hồng sắc từ từ diễn hóa thành khuyết hồng sắc lưu chuyển dài đặc. Bất diệt phách thể giai đoạn cực hạn, trạng thái giải cấm thứ 7. Một tiếng rống giận vang dội thiên địa, cả đại thần thiên giới đều chấn động. Ánh mắt của chiến thần chợt thu liễm, trong đôi mắt tình mang lưu chuyển, nhưng trong lòng thầm giật mình. Tiểu tử này quả thật là lợi hại, có thể dùng hỗn độn chất thay đổi cơ thể, tăng lên thực lực đến mức này. Cơ hồ tương đương với trạng thái cực mạnh của 900 bộ chiến thần quyết. Thân thể của hắn liệu có thể thừa nhận lực lượng bạo phá như vậy không? Hỗn độn chất thay đổi dẫn đến lực lượng bạo phá là tuyệt đối khủng khiếp, nhưng mà cũng mang đến nhiều tác dụng phụ. Nếu như thân thể không đủ mạnh, nhất định sẽ bị lực lượng đó phấn toái, cắn nuốt hay thậm chí ngay cả chân linh cũng bị tiểu biến, dẫn đến kết quả là hình thần câu diệt. Hiện tại đã là cực hạn của Hồng Quân. Theo trạng thái giải cấm thứ 7 bộc phát có lực lượng bạo phá không thể ngăn cản kia cũng hoàn toàn được phóng thích. Chiến thần nhún vai, đột nhiên lúc này chiến ý cuồng đằng mà quát. Được, ta sẽ lấy 1000 bộ chiến thần quyết lĩnh giáo trạng thái giải cấm thứ 7 của ngươi. Hồng Quân khẽ ngẩng đầu dậy, trong ánh mắt của hắn tràn ngập huyết sắc, hùng lệ vô cùng, sầm nhiên nói. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt, một quyền này chính là sẽ lấy mạng của ngươi. ngay lập tức, giống như thiên binh vạn mã, ước chừng từng bước chậm rãi bước tới. Cước bộ cũng không lớn, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác trầm trọng dị thường. Cả hư không cũng theo đó mà rung động hẳn lên. Muốn lấy mạng chiến thần ta, người còn chưa đủ tư cách, 1000 bội chiến thần quyết. Lam Quang bắt đầu khởi động, từ trong miệng chiến thần phát ra không phải là tiếng giống hận, mà là một tiếng rên rỉ thống khổ, tê tâm liệt phế. Lực lượng bạo phá biến đổi từ hỗn độn vật chất kia dường như đang dần dần ăn mòn từng tấc thân thể của hắn, lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn. Lượng đại cường giả cuối cùng đã ra đòn quyết định vào giờ khắc này sắp diễn ra. Đột nhiên, lúc này Hồng Quân biến mất, hắn không vận dụng lực lượng của đạo thiên kính, cứ như vậy mà tiêu thất. Mặc dù đại thần thiên giới mức độ hạn chế so với các giới còn lại mạnh hơn, nhưng đối với trạng thái giải cấm thứ bảy là trạng thái cực hạn mà nói, đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Tốc độ của siêu việt thuấn di. Sau một khắc, Hồng Quân đã xuất hiện trước mặt chiến thần. Trong lòng hắn biết 1000 bộ chiến thần quyết có thể trên cả trạng thái giải cấm thứ bảy, cho nên phải sớm công kích trước một phát, tiền phát chế nhân. Thành bại hay không chính là một kích tối hậu này. Chậm rãi hơn dự liệu, một quyền của Hồng Quân xuất ra, quy tích lộ vẻ rất rõ ràng. Năm tay xẹt qua hư không, uốn éo vạn vẹo, sau đó trực tiếp bằng toái. Hết thảy đều chậm chạp, phảng phất cả hư không theo một quyền này mà dừng lại. Chết đi cho ta. Đột nhiên chiến thần cũng phát ra một tiếng giống hận, nhưng tốc độ ra quyền của hắn lại nhanh đến kinh người. Thậm chí còn không nhìn thấy bất cứ một chuyển động quy tích nào, chỉ có thể cảm giác được lực lượng phấn toái, hư không quá mức khủng bố, chợt bộc phát. Đại đạo quyền ảnh, giờ khắc này hình thành sự tương phản thật lớn. Hai đạo quyền ảnh va vào nhau, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ hoàn hình khí lưu ẩn chứa trong đó là lực lượng phấn toái kinh khủng, hướng tới bốn phía xung quanh bắn ra. Cả đại thần thiên giới nhất thời bị phân cắt ra hoàn toàn, từ trong miệng vết cắt không ngừng nổi lên từng đám hỗn độn vật chất. Bạo thối! Một thân ảnh điên cuồng bạo thối, hắn không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng phản chấn kia, lùi gần mấy ngàn thước, sau đó mới từ từ tiêu giải được cỗ lực lượng mãnh liệt kia. Thân ảnh kia chính là chiến thần. Chiến thần xuất hiện trong hư không, thần sắc của hắn vẫn hiện lên vạn phần khiếp sợ. Ánh mắt lại càng toát ra tia kinh hãi, thân thể như kim cương phát ra từng tiếng kêu răng rắc. Một vết hằn sâu in lên lồng ngực của hắn, rõ ràng đây chính là quyền ấn của một người. Xung quanh từng vết nứt rất nhỏ đã xuất hiện. Cỗ lực lượng này thật là đã vượt qua sự tưởng tượng của bổn thần, cự nhiên lại có thể bộc phát tới cường độ mãnh liệt như vậy. Chiến thần trong lòng thầm cảm khái, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi Hồng Quân đến tột cùng là như thế nào có thể sử dụng hỗn độn thân thể trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới mức độ như vậy. Hồ xuất một hơi thật sâu, thần sắc chiến thần có chút hỏa hoãn, trên khuôn mặt hiện lên một tia cười nhạt. Bất kể nguyên nhân là gì, nhưng lúc này cũng không còn tồn tại nữa, không còn tồn tại nữa. Cách đó không xa trong hư không, từ trong hỗn độn sinh ra những đoàn gió lốc không chút kiêng kỵ, điên cuồng gào thét. Tuy nhiên Hồng Quân đã sớm không còn tồn tại nữa. Dưới năng lực của trạng thái giải cấm thứ bảy cùng với 1000 bội chiến thần quyết, hiển nhiên là Hồng Quân bị thua. Lực lượng cương mãnh vô cùng kia đã bị hoàn toàn phá hủy, mỗi một tấc thân thể đều bị rào hoán thành phấn toái. Xa xa tứ phía hư không, chiến thần khó khăn đứng dậy. Có thể chiến cho một đại chủ thần trở nên như vậy, trừ nhân vật cấp chủ thần ra, có lẽ cũng chỉ có Hồng Quân. Cúi đầu nhìn lại, từng vết nứt xung quanh vết lõm trên ngực vẫn không ngừng nới rộng ra, khiến chiến thần từ tận đáy lòng thầm bội phục Hồng Quân với sự lĩnh ngộ hỗn độn thân thể cùng với năng lực đã biến đổi hỗn độn chất. Tâm thần có chút hỏa hoãn, chiến thần vặn vẹo bả vai, toàn thân phát ra một trận tiếng kêu răng rắc, miệng thì lẩm bẩm nguyên thủy thần thiên bảng. Đôi mắt thù lại tĩnh lặng như mắt hổ, nhìn lên từ thủy thiên tinh phía xa xa, muốn thi triển thuấn di, nhưng một tia ba động thần bí của linh bảo lại khiến hắn chú ý. Cách đó không xa, từng đợt gió lốc bên hỗn độn đột nhiên là rung lên, trong nháy mắt tiêu tán như bầy khói, thoáng chốc không thấy đâu nữa. Bên trong hỗn độn vật chất sền sệt, một tia kim sắc li ti từ từ tràn ngập, giống như thủy triều màu bạch kim vậy, thong thả hướng ra bốn phía. Một cỗ ba động linh bảo kia cũng ngày càng rõ rệt hơn, càng ngày càng mạnh hơn. Đây là sao chứ? Không thể tưởng tượng nổi chuyện đang xảy ra.

phá lệ vô song. Cô lực lượng bạo tạc kia cũng dần trở nên khủng khiếp. Tiểu Mặc như trước vẫn đứng trước mặt Hồng Quân, ánh mắt lợi hại dường như không hề e sợ, ngược lại thấu phát ra một cỗ khí tức hung lệ trước đây chưa từng có. Toàn thân bùng lên hỏa diễm màu đỏ, giờ khắc này cũng mãnh liệt thiêu đốt. Cả thân thể chiến thần cơ hồ đã ngập chìm trong đoàn ánh sáng hủy diệt kia, chỉ truyền đến thanh âm của hắn từ phía xa xa. Hôm nay, người sẽ minh bạch sự chênh lệch giữa tinh trần thế giới và nguyên thủy vũ trụ. Đó là vĩnh viễn không thể nào vượt qua, lấy cái chết của người để chứng minh. Chỉ một sát na sau đó, quang hoa màu lam bắt đầu nổi sóng, tần suất cực nhanh, cuối cùng biến ảo thành một đạo quang hoa thẳng tắp bắn ra với tốc độ vượt qua cả thuấn di. Siêu việt thuấn di cũng có nghĩa chỉ cần đến một cái chớp mắt. Tuy nhiên, trước khi thanh âm còn chưa dứt, hiển nhiên Tiểu Mặc đã có phát hiện. Hỏa quang lưu chuyển ở trước người nó hình thành một vòng xoáy nghiêng nghiêng. Vòng xoáy này phảng phất ẩn chứa lực lượng mang tính áp chế, như mới vừa rồi áp chế công kích của chiến thần. Chỉ là vào giờ khắc này, loại lực lượng áp chế này hiển nhiên đã không còn bất cứ hiệu quả nào. Âm thầm một tiếng vang thật lớn, không gian kịch liệt phấn toái, ngàn vạn tia hỏa lưu bắn nhanh ra mọi phía, từ từ biến mất trong vũ trụ. Chiến thần vẫn như trước, giữ nguyên động tác ra quyền, làm quang bao phủ toàn thân. Trong nắm tay kia ẩn chứa một loại lực lượng đủ để phá hủy cả một tinh vực. 1.200 bộ chiến thần quyết, cho dù là tử thần ma công có vượt qua cực hạn, cũng không cách nào chống đỡ, huống chi là tiểu bối ngươi. Chiến thần lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, nhưng tình trạng hiện tại của hắn cũng như một ngọn lửa bùng lên tới cực điểm. Nhưng củi cháy rồi, một ngày cũng sẽ tàn. Đến lúc đó thì hắn mất đi một thân chủ thần lực thì cũng giống như Vũ Văn Thác ngày đó thôi. Trần Đình Hồng Quân còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng như trước vẫn được bao bọc trong những dải ánh sáng. Nhưng có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của hắn đã từ từ khôi phục, thần trí cũng đang quay lại. Trước mặt của hắn, thân thể Tiểu Mặc giống như cây cung dường lên không có nửa tia dao động. Tuy nhiên khóe miệng lại chảy ra một vệt máu, hỏa diễm toàn thân vẫn lúc này cũng ảm đạm thất sắc. Chiến thần ánh mắt nội liễm thật kinh nói, không hổ là nguyên thủy mà thú, cự nhiên có thể đỡ được lực lượng bộc phát của 1.200 bộ chiến thần quyết. Lúc này trong lòng hắn có tính toán, phải trong thời gian ngắn nhất diệt sát Hồng Quân. Chủ thần lực kia thời gian duy trì cũng không còn nhiều, đến lúc nó mất đi cũng có nghĩa là mạng của hắn cũng kết liễu. Nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thần lại một lần nữa di chuyển. Tiểu Mặc khu động hỏa quang màu đỏ biến ảo thành một đạo hỏa lưu. Ba một tiếng, đột nhiên xạ ra, không ngừng di chuyển trong hư không với một quỹ tích thật là kỳ dị. Phương thức công kích của quỷ lang vương không những ở lực lượng và tốc độ mà trong cơ thể còn ẩn tàng ma huyết sát tính. Hiện tại sát tính của Tiểu Mặc còn chưa được kích thích. Mặc dù khả năng phòng ngự bản thể của một nguyên thủy ma thú rất mạnh, nhưng nếu luận về công kích thì không thể nào địch nổi cao thủ hoàn hư cảnh giới. Hỏa lưu kia ẩn chứa lực lượng áp chế với tốc độ không thể tưởng tượng, lưu thoáng trong hư không. Tuy nhiên so với chiến thần, căn bản không đáng nhắc tới, thủy chung không cách nào bắt được quỹ tích di chuyển của chiến thần. Đột nhiên, một cỗ cuồng phong áp tạp, bây giờ khí tức hủy diệt như cuốn đến. Tiểu Mặc tê hống một tiếng, nhảy lên, hung hăng giơ chân trước lên, móng vuốt giống như xé rách hư không, phát ra một trận tiếng vang kịch liệt. Lực lượng chiến thần bộc phát đã vượt qua cực hạn, điên cuồng đánh tới chỗ Tiểu Mặc. Tiểu Mặc hiển nhiên không thể nào chống lại được năng lượng của 1.000 bộ chiến thần quyết, nhanh chóng bạo lui, phát ra tiếng hống thề lương. Chiến thần vặn vẹo cổ tay, lạnh lùng nói, người muốn bảo vệ hắn, nhưng chưa có thực lực. Lập tức, hắn từng bước tới, trận xuất hiện trước mặt Hồng Quân. Quang hòa đạo thiên kính lưu chuyển, thấu phát ra một tia quang hòa cực kỳ nhu hoạt, một cỗ sinh mệnh nguyên lực ba động, năng lượng chữa trị có thể khiến chiến thần cảm thấy giật mình. Thì ra là như vậy, đây là hiệu dụng của nguyên thủy chí tôn linh bảo đạo thiên kính. Chiến thần trợn tròn hai mắt, thở dài nói, hiển nhiên hắn đang nhìn thấu khả năng chữa trị của đạo thiên kính, cũng đã hiểu rõ ràng tại sao Hồng Quân trong một thời gian ngắn như vậy có thể từ trong hỗn độn tu luyện được thân thể cường đại tới mức này, hoàn toàn là do nhiều lần hủy diệt rồi lại hồi sinh mà ra. Nếu như đổi lại là chiến thần, chỉ sợ rằng ngày hôm nay đã sớm vượt qua cấp độ của một chủ thần. Chiến thần càng trông càng thấy khiếp sợ, thầm nghĩ, Nếu như có được linh bảo này, không cần đến một diễn kỳ, ta có thể khôi phục được chủ thần lực. Nếu như cho ta một chút thời gian nữa, thì vượt qua thần thiên, bật quá là chuyện sớm hay muộn. Thật là một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, hắn đã không thể kiềm chế muốn đoạt ngay lấy đạo thiên kính, không tự chủ được liền vươn bàn tay ra. Khi chạm đến vầng du quang bạch kim kia, một sát na, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ năng lượng có khả năng hồi phục, thẩm thấu tới toàn thân. Ảnh hưởng phản chấn của hỗn độn vật chất trong nháy mắt giảm đi gần 1/10. Mặc dù cảm giác này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, nhưng trong lòng vẫn nổi lên một nỗi khiếp sợ vạn phần. Khi khoảng cách tới đạo thiên kính còn khoảng 1 trượng, chiến thần tay run lên nhẹ nhẹ. Hắn không thể kiềm chế sự hưng phấn khi sắp có được nguyên thủy chí tôn linh bảo. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, một tiếng tê hống cách đó không xa truyền đến. Cả hư không bắt đầu nổi lên những trận báo động kịch liệt. Chiến thần không có chuẩn bị nên dọc theo quỹ đạo chuyển động mà thối lui gần 1000 thước ra phía bên ngoài. Giờ phút này, một thụ ảnh xuất hiện trước mặt Hồng Quân, toàn thân bao phủ bởi một tầng hòa diệm đỏ rực, chính là quỷ lang vương Tiểu Mặc. Tiểu Mặc đứng phía trước Hồng Quân, hòa diệm màu đỏ kia giống như hỏa long thong thả chuyển động, trong hư không phát ra những tiếng vang trầm muộn dị thường, mà so với lúc trước cũng không giống. Còn người đèn nhánh của nó đã hoàn toàn chuyển sang sắc đỏ, toàn thân thấu phát ra một cỗ sát khí tàn bạo không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ có thể cuốn bay cả nửa đại thần thiên giới. Đây mới là nguyên thủy ma thú chân chính. Chiến thần bị không gian ba động mạnh mẽ ập tới phải tối đuôi hơn 1000 thước, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại mang vài phần khiếp sợ, trầm giọng nói: "Ma huyết sát thính cự nhiên lại bạo phát ra vào lúc này." Ma huyết sát tính, nguyên thủy ma thú quỷ lang vương ẩn chứa ma huyết sát tính bên trong huyết dịch, cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó trở thành ma thú tàn bạo nhất trong thất đại nguyên thủy ma thú. Có thể nói về sát tính như vậy, hoặc cũng có thể nói đó là bản tính của quỷ lang vương. Cùng với Hồng Quân tu luyện mấy trăm năm nay, Tiểu Mặc cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của ma huyết sát tính, phần lớn là bởi chưa có sự kích thích. Giờ phút này, lần đầu tiên ma huyết sát tính của quỷ lang vương bộc phát, không thể nghi ngờ là vì Hồng Quân đang bị nguy hiểm đến tánh mạng. Sự phẫn nộ cực hạn đã kích thích sát tính bên trong huyết dịch của nó. Thật đáng chết! Chiến thần cũng không có nghĩ đến Tiểu Mặc vào giờ khắc này lại bộc phát ra ma huyết sát tính. Sát tính bộc phát cũng có nghĩa là lực công kích của quỷ lang vương sẽ bạo tăng lên hàng hà xa số lần. So với Tiểu Mặc lúc trước, có thể nói là một trời một vực. Chợt trong lúc này, thân ảnh của Tiểu Mặc đã đột nhiên biến mất trong hư không. Một cỗ không gian ba động kỳ dị từ trong không gian truyền đến. Chiến thần ánh mắt nội liễm, đồng tử co rút lại, thất kinh nói: "Là không gian pháp tắc, thuấn di." Nguyên thủy ma thú sinh tồn ở vũ trụ này đang ngàn vạn diễn kỳ. Đối với pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ đã có lĩnh ngộ, tuy không sâu sắc như chủ thần, nhưng qua thời gian dài như vậy, chỉ cần dựa vào bản năng cũng có thể vận dụng một bộ phận nguyên thủy pháp tắc. Huống chi, thân thể chúng cũng là từ hỗn độn ngừng tụ mà thành. Ngoài cách cũng phải tiến hành thuấn di ra, thì chiến thần cũng không còn cách nào bắt kịp được quỹ đạo chuyển động của Tiểu Mặc. Thét lớn một tiếng, làm quang toàn thân bạo trướng, một đoàn lam quang giống như gió lốc phóng lên cao, mãnh liệt xông tới, nương theo chiến thần quyết mà tăng lên tốc độ cực hạn. Hiển nhiên tốc độ đã vượt qua cả thuấn di, biến ảo thành một vòng sáng đẹp mắt, biến mất trong hư không. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng chợt bính phát, một người chiến ý mãnh liệt, một kẻ sát khí tràn ngập, lực quang màu lam cùng hòa lưu màu đỏ xông vào nhau. Sau khi va chạm một tích tắc, một đạo khí lưu hóa hình trong nháy mắt bộc phát, xé rách một mảng không gian tại đại thần thiên giới, rồi biến mất trong nguyên thủy vũ trụ. "Lùi cho ta!" Chiến thần không kịp đề phòng, sau khi va chạm một sát na, hắn đã cảm giác được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong quỷ lang vương. Theo ma huyết sát tính bộc phát, năng lượng đó cũng đã sớm bước vào một cảnh giới hoàn toàn khác. 1200 bội chiến thần quyết cũng không thể ngăn cản chiến thần điên cuồng bạo thối. Tiếng tể hống phẫn nộ, bên trong con ngươi màu đỏ kia không ngừng chớp lên những vầng sáng huyết sắc, thấu phát ra sát khí vô cùng đáng sợ. Bộ lông toàn thân cũng đã dựng đứng lên, răng nanh nhe ra, trông dữ tợn dị thường. Tuy nhiên, điều làm chiến thần khiếp sợ nhất chính là chiến văn trên trán của nó lại bắn ra một loại quang hoa sáng ngọc vô cùng huyết lệ. Chiến thần bạo lùi tới 1 vạn thước, sau đó từ từ ổn định thân thể. Làm quang vẫn như trước, cực kỳ huyết lệ. Nhưng trước chiến văn của Tiểu Mặc lại giống như một điểm sáng nhỏ nhoi, có thể nào so sánh với ánh trăng cơ chứ? Bản thân của hắn thật không thể tin được. Chiến thần thở dài thật lớn, mở to mắt mà trợn trừng, ngoài trừ phẫn nộ thì kinh sợ hơn nhiều. Cách đó không xa, Tiểu Mặc đang từng bước chậm chậm đi tới. Mỗi một bước đi tới, toàn bộ không gian theo đó liền dao động một chút, hiện ra sóng gợn to lớn hướng về phía xa xa mà mở rộng. Có thể thấy được, cùng với việc vật chất hỗn độn không ngừng rót vào, cái tình vực này đã tương đối bất ổn. Hơn nữa, Tiểu Mặc lại phóng thích ra sát tính, cũng đã đủ đặt tới mức nghiền nát không gian. Chiến thần giờ phút này cũng không có đường lui. Bây giờ mà lui lại, theo thời gian trôi qua, chủ thần lực của hắn sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng mà nếu có thể giết chết quỷ lang vương, cướp lên quyền thủy chí tôn đỉnh bảo đạo thiên kính, như vậy cho dù ai có thể đoạt được nguyên thủy thần tiền bảng, đối với chiến thần mà nói, đều không còn quan trọng. Ở dưới sự trợ giúp của đạo thiên kính, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ vượt qua thần thiên, trở thành trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ. Cho nên hiện tại, lựa chọn duy nhất của chiến thần chính là chiến đấu. Bạo hống một tiếng, ở giữa sát khí vô tận, một cỗ chiến khí bỗng nhiên phóng lên cao. Bên trong thân thể kia của chiến thần vỡ nát, không ngừng tràn đầy vật chất hỗn độn, biến chất. Lực lượng bạo tạc thật không thể tưởng tượng kia, khiến cho không gian chung quanh hắn đều bị nghiền nát hoàn toàn. Chẳng qua chỉ là một con súc sinh, chiến thần ta mới không để vào trong mắt. Chiến thần quyết 2000 lần. Hiện giờ mới là thời khắc mà ngọn lửa đốt cháy mạnh mẽ. Chiến thần đem chủ thần lực tăng lên tới trạng thái cực hạn mà bạo phát ra. Chiến thần quyết 2000 lần. Cái đó là một cái khái niệm gì? Chỉ sợ có lực lượng mang tính bạo phát này, không có một gã chủ thần nào có thể chống chọi. Nhưng các đại chủ thần đều có chủ thần lực để đổi lấy lực lượng cực hạn. Giờ phút này chỉ là chiến thần đã bị buộc vào tuyệt cảnh mà thôi. Cùng với việc bạo phát của chiến thần quyết 2000 lần, làm quang phát động, biến ảo thành một dạng ánh sáng cợn sóng, tầng tầng lớp lớp hướng tới Tiểu Mặc tràn đến. Không gian bị lướt qua đều bị cỗ ánh sáng này ảnh hưởng đến, bẻ gãy, vặn vẹo cho đến nát tan. Hết thảy đều ở trong một cái chớp mắt mà thôi. Trong tình vực tàn phá, thân ảnh của Tiểu Mặc đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Loại khoảng cách thuấn di ngắn này đối với Tiểu Mặc hiện tại có vẻ cực kỳ dễ dàng. Ngay sau đó, nó đột nhiên xuất hiện ở phía sau chiến thần. Thần thức của chiến thần bao trùm toàn bộ đại thần thiên giới. Tuy rằng không có biện pháp nắm được quỹ tích thuấn di của Tiểu Mặc, nhưng điểm thiếu sót cuối cùng cũng là trong lòng biết rõ. Xoay người đi, hùng hăng đánh ra một quyền, không có sự gia trì của bất cứ linh bảo nào. Quyền kinh nháy mắt biến ảo thành ánh sáng màu lam mang tính thực chất, lấy tốc độ cực nhanh bắn ra. Cấm chế ở chỗ biên giới của đại thần thiên giới hoàn toàn bị hủy, xuất hiện một cái vết nứt sâu thật lớn và u ám. Lam quang liền không có đi vào bên trong chỗ vết sâu vết nứt của vật chất hỗn độn. Chiến thần cũng không biết loại trạng thái cực hạn này duy trì trong thời gian bao lâu. Hơn nữa sẽ tiêu hao chủ thần lực của hắn trên diện rộng. Tộc chiến tộc thắng mới là thượng sách. Mới vừa rồi, Tiểu Mặc dựa vào di động, chớp mắt để tránh công kích. Hiện tại đang nhanh chóng vận hành 4 phía. Vì có thể nắm được quỹ tích của nó, mà nhất định phải thi triển tốc độ càng thêm cường hãn. Ở phương diện này, chiến thần tuyệt đối chiếm được ưu thế. Dù sao, với chiến thần quyết 2000 lần, thì tốc độ có khả năng tăng lên đã vượt qua bất kỳ trạng thái thuấn di nào. Một người bột thú hoàn toàn biến mất ở trong hư không, không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng có thể nhìn được rõ ràng cảnh tượng khủng bố của không gian vạn vẹo kia, từng cái vết nứt không gian đang lấy tốc độ bất khả tư nghị mở rộng ra. Hắc động sâu u ám kia phân bố khắp chung quanh, nhìn thấy mà ghê cả người. Bất luận là ở phương diện tốc độ cùng lực công kích, có thể nói chiến thần đều chiếm giữ ưu thế thật lớn. Nhưng giờ phút này mà huyết sát tính của Tiểu Mặc bỗng bạo phát, tuy rằng ở phương diện lực công kích cùng tốc độ vẫn như cũ không bằng, nhưng sát khí để phóng tích ra có đủ tác dụng áp chế rất mạnh, khiến cho chiến thần cho dù đạt tới chiến thần quyết 2000 lần cũng không cách nào dễ dàng giết chết quỷ lang vương. Lần đối kháng thứ 36, một người một chó bây giờ có lực lượng tưởng được. Thần trước sắc bén của Tiểu Mặc bây giờ đem được cánh tay phải của hắn đều kéo xuống, mà một quyền của chiến thần chính là đánh ở trên cổ của nó, kinh lực xuyên qua toàn thân. Hiện tại Tiểu Mặc cúi đầu, trong miệng gầm nhẹ không ngừng, con người dao động quần sáng đỏ như máu, có vẻ cực kỳ hung ác và dữ tợn. Chiến thần nhíu chặt mày, đột nhiên giơ lên cánh tay trái, tất cả ánh sáng màu lam bỗng đều thu điểm lại, ngừng tụ trên nắm tay trái, ẩn chứa khí tức hủy diệt, liền trở nên trầm trọng. Hắn đứng ở bên trong không gian hắc động, dĩ nhiên đã bị vỡ nát, vật chất hỗn độn chung quanh gần giống như nước sôi sục, đang nhu động điên cuồng, cũng đang không ngừng sản sinh ra biến chất, diễn hóa thành lưu quang màu lam hội tụ trên nắm tay trái. Chiến thần trầm trọng thở dài, điềm nhiên nói, cái này đã là toàn bộ lực lượng của ta, bằng vào một quyền đủ để phá hủy toàn bộ đại thần thiên giới, ta thật muốn nhìn xem xúc sinh người phải ngăn cản như thế nào. Lần đầu tiên ma huyết sát tính bạo phát, Tiềm Bạc hiển nhiên còn không cách gì kích phát tiềm lực trong huyết dịch kia. Nếu đổi đại là Quỷ Lang Vương, tại lúc trước, cho dù là chiến thần quyết 2000 lần, cùng với chiến thần hiện tại, chỉ sợ cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Tiềm Bạc ngẩng cổ lên, hướng về phía trước, trong hư không, phát ra một tiếng gào thét vô cùng hung lệ, dường như vật chất hỗn độn của nửa cái đại thần thiên giới đều bị tác động, dần dần ngừng tụ ở trước người của nó, giống như một cái vòng xoáy sụp đổ xuống, vô cùng to lớn. Lúc này ánh mắt của chiến thần tràn ngập chiến ý, coi thường cái chết, cắn chặt hàm răng. Ở giữa hư không, giữa sự vận hành cực nhanh, vạch ra một đạo vết nứt mang tính chất đào nhận, dọc theo quy tích của chiến thần đang nhanh chóng mở rộng. Dòng xoáy to lớn kia lúc này chuyển động ầm vang lên. Tiểu Bạc bỗng nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu, giữa răng nanh sắc bén xuất hiện một cái quang cầu đỏ như máu, hơi hơi lưu chuyển, vẫn đang không ngừng mở rộng. Cùng trước đây lại bất động, bên trong quang cầu này lại ẩn chứa một cỗ sát khí hung lệ vô cùng. Hiển nhiên là tác dụng của ma huyết sát tính làm cho quả quang cầu này xem ra dường như có được lực lượng nghiền nát mọi thứ. Quang cầu nổ tung ra, hình thành một đạo quang trụ vô cùng to lớn, từ trung tâm dòng xoáy bắn ra. Sát khí tanh bụi báo phóng lên cao, giống như mỗi một tấc không gian của toàn bộ đại thần thiên giới đều tràn ngập cỗ sát khí vô hình này. Chiến thần không có chỗ nào sợ hãi, hùng hăng đánh trong một quyền, đánh ở trung tâm quang trụ kia. Sát khí tanh bụi báo lên xuống mọi nơi. Thế công của quang trụ nháy mắt cũng bị ngăn chặn, bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Mà chiến thần do lộ ra thế mạnh áp đảo, cả người đều xông vào bên trong quang trụ, tiếp tục hướng về phía Tiểu Mặc mà đánh tới. Với chiến thần quyết 2000 lần, và lúc này dĩ nhiên không chỗ nào sợ hãi. Đột nhiên, tại nơi sâu trong yết hầu của Tiểu Mặc truyền đến một tiếng gào thét, ánh sáng hoa văn trên trán đại thịnh, toàn thân tăng lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Hai cô lực lượng vào lúc này sản sinh va chạm trực tiếp nhất. Toàn bộ tinh vực bỗng yên lặng xuống, toàn bộ không gian dao động đều theo đó mà biến mất. Nhưng mà điều này cũng đã yên tĩnh trước dòng tố. Tiếng vàng lớn liên tiếp không ngừng truyền đến, giống như thiên độ cuồng lôi. Phạm vi của không gian tinh vực hơn ngàn dặm này nháy mắt bị sụp đổ, hình thành một cái vết nứt vô cùng to lớn, cực kỳ sâu, dường như có thể nhìn được tình cảnh vật chất hỗn độn đang điên cuồng xung động. Có thể nói, Tiểu Bạc cùng công kích cực mạnh của chiến thần sản sinh ra tác dụng triệt tiêu lẫn nhau. Nếu chỉ có chiến thần, một quyền này đủ để lay động toàn bộ đại thần thiên giới, mà không chỉ đơn thuần là nghiền nát ngàn dặm tinh vực đơn giản như vậy. Tại bên trong vết nứt kia, bóng dáng của chiến thần dần dần hiện ra. Thân thể tàn phá kia vẫn lúc này đã gần như sụp đổ. Toàn thân trên dưới không một chỗ nào hoàn hảo, gần như nửa thân đều đã hoàn toàn nát tan. Từng cái vết nứt vẫn đang không ngừng mở rộng. Đôi mắt trống rỗng vô thần của hắn nhìn chằm chằm nơi xa, hồi lâu mới từ trong miệng nói ra vài chữ. Thực sự không nghĩ đến, ta lại gặp khó khăn trong tay trưởng khống giả ở một cái tinh trần thế giới. Cạnh đó không xa, Tiểu Mặc gần như đã mất đi ý thức, toàn thân với ánh lửa màu đỏ thắm cũng theo đó mà ảm đạm xuống. Mà chiến văn kia ở trên trán giống như đã lâm vào một loại ngủ say, không có một tia ánh sáng lưu động nữa. Nhưng mà giờ phút này, ôm đó rõ ràng là Hồng Quân, cách chỗ đỉnh đầu ba tấc, đạo thiên kính như trước đang lưu chuyển, ánh sáng nhu hòa màu bạch kim chiếu rọi ở trên người Tiểu Mặc, chữa trị chân linh cùng thân thể đã gần như bị nghiền nát của nó. Nếu như không phải Hồng Quân kịp thời ra tay, chỉ sợ một quyền này của chiến thần sớm đã đem Tiểu Mặc đánh thành hình thần câu diệt. Chiến thần nếu như lúc nãy là ta, chỉ dẫn cách cả chiến thần quyết 1000 lần của ngươi, ta cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng hiện tại, sau khi trọng sinh, cho dù ngươi khôi phục năng lực cực hạn, cũng sẽ không phải đối thủ của ta nữa. Ánh mắt lạnh lẽo của Hồng Quân nhìn chăm chú vào chiến thần, lạnh lùng nói. Chiến thần gần như có chút bất đắc dĩ cười vài tiếng. Theo cường độ cùng thời cơ mà vừa rồi ngươi ra tay để phán đoán, sau khi Đạo Thiên Kính đem ngươi trọng sinh, thực lực đã so với xưa thì không như nay. Ngươi nếu như bạo phát hỗn độn thần thể, chỉ sợ đã bước vào trình độ hóa thiên sơ kỳ. Không hổ là nguyên thủy chí tôn định bảo, lại có thể có được tác dụng huyền diệu như thế. Hồng Quân hừ lại một tiếng thật mạnh, cúi đầu nhìn Tiểu Mặc trầm giọng nói: Tiểu Mặc, cảm ơn ngươi, yên tâm đi, trải qua không bao lâu nữa thôi, ngươi sẽ bình phục. Hơn nữa, biến đổi so với lúc trước càng thêm cường đại. Hiện tại, chân đình của Tiểu Mặc bị tổn hại, hiển nhiên không cách nào nghe được những lời mà Hồng Quân nói, nhưng nó dường như có cảm giác u tối, hơi hơi rùng rùng thân thể một chút. Trầm mặc trong giây lát, chiến thần nhìn thấy hỗn độn thân thể bị tàn phá kinh khủng, đã đem ánh mắt đặt ở trên người của Hồng Quân. Chiến thần ta, tuy rằng thất bại, hơn nữa là hoàn toàn thất bại, nhưng một trận chiến này cũng đủ an ủi cả đời ta. Từ nay về sau, ta cũng không có chiến ý như hôm nay nữa. Người muốn giết ta sao? Ánh mắt của Hồng Quân chợt thu lại, hai người nhìn nhau trong thời gian rất dài mới trầm trọng nói ra ba chữ: Người đi đi. Chiến thần chợt nhướng mày, dường như lộ ra vẻ có chút không thể tưởng tượng nổi. Người không phải rất muốn giết ta sao? Hơn nữa ta còn làm cho Quỷ Lang Vương trọng thương. Hiện tại, người đã mất đi chủ thần lực. Lúc này trong vị trí chủ thần, chiến thần đã không còn tồn tại nữa. Từ nay về sau, ta sẽ dùng chủ thần để trở thành tân chủ thần. Ta sẽ làm cho toàn bộ chủ thần thấy được thực lực của tần gia ta. Lời nói của Hồng Quân, một chữ ngừng một lát, trầm giọng mà lại lộ ra vẻ ẩm vàng có lực, khiến cho người ta nghe thấy cũng cảm thấy hoảng sợ. Chiến thần trong lòng chợt trầm xuống, thở dài thật sâu rồi nói: Mất đi chủ thần lực cũng có nghĩa là mất đi vị trí chủ thần. Thật không nghĩ tới sẽ có một ngày bố cục trong tứ đại chủ thần đã bị phụ tử các ngươi thay đổi. Vậy người tự giải quyết ổn thỏa. Thực lực mà các chủ thần còn lại có được có thể không chỉ là hỗn độn thân thể mà có đủ khả năng chống lại. Hồng Quân khẽ gật đầu. Chiến thần đột nhiên cười điên cuồng. Tiếng cười cởi mở kia ở bên trong tinh vực nghiền nát lộ ra vẻ trống rỗng dị thường. Chủ thần, người phải nhớ, từ nay về sau, bất luận là mấy chục cây diễn kỷ hay là mấy trăm cây diễn kỷ, chỉ cần ta khôi phục chủ thần lực, ta vẫn sẽ tới hướng về ngươi mà khiêu chiến. Kéo thần thể bị tàn phá, bóng dáng của chiến thần biến mất ở bên trong vết nứt thật lớn kia. Tiếng cười cũng theo đó dần dần biến mất. Hồng Quân nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của chiến thần, trầm giọng mà nói: Ta chờ ngươi, ta chờ ngươi. Giờ phút này, ở giữa ánh sáng nhu hòa màu bạch kim mà Đạo Thiên Kính phóng thích ra, chân đình cùng thân thể của Tiểu Mặc đang không ngừng chữa trị. Hiện tại dĩ nhiên còn lâu mới chuyển tỉnh. Nhưng mà huyết sát tính kia dường như cũng bị áp chế bởi Đạo Thiên Kính. Ánh sáng màu đỏ trong con ngươi cũng đều giảm xuống hết. Một lần nữa biến thành màu đen như mực. Hồng Quân ôn nhu vuốt ve bộ lông của nó, vui mừng nói: Huynh đệ tốt, ngươi có thể đã cứu ta một mạng đấy. Tiểu Mặc nhìn thấy Hồng Quân yên ổn vô sự, hiển nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn, lè lưỡi ra liếm ở trên tay hắn. Hồng Quân liền cảm giác được có chút nhột nhạt, hà hà cười nói: Đừng làm loạn, chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Bất luận như thế nào, ta đều phải đem sinh mệnh của ngươi tiếp tục kéo dài thêm. Đây là sự chấp thuận của ta đối với ngươi. Tiểu Mặc kêu ê a, hai con mắt chuyển động quay tròn, xem ra đặc biệt đáng yêu. Hồng Quân nhíu mày, đứng thẳng mà nhún vai, cảm khái mà nói: Nếu như không phải bị chiến thần hủy diệt thân thể, chỉ sợ ta hiện tại cũng không đạt được loại cường độ này. Trạng thái giải cấm có lẽ đã vượt quá cực hạn rồi. Chẳng qua lực lượng chịu đựng để cánh vác hỗn độn thân thể này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể tiếp nhận bao nhiêu phản ứng biến chất của vật chất hỗn độn, chỉ sợ lấy cảnh giới hiện tại của ta còn khó mà kết luận được. Đích thực là như thế. Nếu theo như nói về trạng thái giải cấm cực hạn, cảnh giới của Hồng Quân ít ra cũng ở hóa thiên sơ kỳ. Nhưng cảnh giới của bản thân hắn lại chỉ có cảnh giới quy thần trung kỳ. Nếu như có thể đem loại cảnh giới này tăng lên tới hóa thiên kỳ, như vậy năng lượng sau khi giải cấm chỉ là không thể tưởng tượng. Nhưng mà cho dù là bây giờ, Hồng Quân cũng có thực lực tuyệt đối, có thể chiến thắng chiến thần. Tiểu Mặc, chúng ta hiện tại đi giúp phụ thân đi. Hồng Quân nói ra một câu, Tiểu Mặc cũng gật gật đầu. Ở dưới sự chữa trị của Đạo Thiên Kính, thân thể cùng chân linh của nó đều đã khôi phục, chênh lệch không nhiều. Nhưng muốn lại lần nữa bạo phát ra lực lượng của ma huyết sát tính vẫn còn không thể lắm. Một người một thú nháy mắt biến mất ở bên trong bầu trời vũ trụ. Trước mặt, chiến thần đã bị Hồng Quân đánh bại, mà Tử Dạ Thương Long tuy rằng bị trói buộc ở bên trong không gian tinh hồn của loạn thần, nhưng loạn thần cũng vì đó mà bị kiềm chế, không cách nào phân thân đi chiếm lấy Nguyên Thủy Thần Tiên Bảng. Giờ phút này, ở trước Tử Thủy Thiên Tinh kia, bỗng nhiên có một bóng người đứng, chính là Tần Vũ. Hai mắt Tần Vũ nhìn chằm chằm vào viên cầu thủy tinh bảo tím, giờ phút này đang ngừng vận chuyển. Nhưng từ trong đó, như trước có thể cảm giác được một cỗ lực lượng huyền bí không thể tưởng tượng. Dẫu sao, cái này cũng là một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo. Thần thức thông qua cảm nhận, nháy mắt bao trùm toàn bộ Tử Thủy Thiên Tinh. Nhưng mà lại khiến Tần Vũ không khỏi nhíu mày. Ông đột nhiên cảm giác được Tử Thủy Thiên Tinh đối với thần thức của ông sản sinh tác dụng bài xích. Thần sắc Tần Vũ lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Chẳng qua, ông cũng không có nóng lòng dùng thiên phạt kiếm đi chém vỡ Tử Thủy Thiên Tinh, mà là đem bàn tay nhẹ nhàng dán ở trên viên cầu thủy tinh này. Đột nhiên, một tia ánh sáng tím hiện ra ở bên trong viên cầu, có quy luật vận chuyển rất nhanh, dần dần ngưng tụ ở chung quanh bàn tay của Tần Vũ. Giờ phút này, toàn thân của Tần Vũ kẽ run lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nguyên thủy vũ trụ sao? Trong lòng Tần Vũ cả kinh, cỗ cảm giác kia dùng nạp hết thảy, hơn nữa không có giới hạn gì, bao đà bát ngát ở trong đầu bỏ quách trương, không có điểm cuối gì cả. Hiển nhiên là nguyên thủy vũ trụ, thông qua Tử Thủy Thiên Tinh này có thể cảm giác được tới toàn bộ sự việc tồn tại bên trong nguyên thủy vũ trụ. Những hỗn độn tình phách cùng với vẫn thạch được che kín ở bên trong vật chất hỗn độn, thậm chí có chút tự phát mà hình thành nguyên thủy không gian. Từng việc hiện ra ở trong đầu của Tần Vũ. Có thể nói, Tử Thủy Thiên Tinh này đã giống như một loại bản đồ của nguyên thủy vũ trụ, có thể tùy ý tra xét nơi nào. Nhưng mà khiến Tần Vũ cảm giác được thêm ngạc nhiên chính là lại có thể thông qua Tử Thủy Thiên Tinh cảm nhận được lực lượng bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Dựa vào trình độ lĩnh ngộ của Tần Vũ hiện giờ đối với thiên nguyên tố pháp tắc, hoàn toàn có thể lấy Tử Thủy Thiên Tinh làm trung gian, lợi dụng lực bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ để tiến hành thuấn di đi tới bất kỳ nơi nào của phiến vũ trụ này. Giờ phút này, trong lòng Tần Vũ cả kinh, lấy tay thu trở về, khiếp sợ nói: không hổ là nguyên thủy chí tôn định bảo, lại có diệu dụng như thế, khó trách nó có thể cùng nguyên thủy trục tâm sinh ra quan hệ. Trong miệng nói, Tần Vũ đã đem tiên phạt kiếm giơ lên. Giờ phút này, trận chiến chúng thần đang ở vào giai đoạn gay cấn. Ông phải trước tiên giành lấy nguyên thủy thần thiên bảng, mà bất luận có thành hay không thành tần nhậm thần thiên, nhưng tuyệt đối không thể cho phép các chủ thần còn lại giành được nó. Thiên phạt kiếm có được năng lực phân giải, nghiền nát khủng bố, nhưng mà lực phòng ngự của Tử Thủy Thiên Tinh cũng đã không thể xem nhẹ. Hai đại nguyên thủy chí tôn linh bảo trực tiếp va chạm, Tần Vũ cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Ngừng hô hấp, hai tay nắm chắc chắn thiên phạt kiếm, tinh văn trên bụi kiếm lấp lánh, và lúc này lộ ra vẻ vô cùng chói lọi, mà lực lượng phân giải phóng thích ra khiến cho chung quanh hư không giống như mặt gương bị vỡ nát, ầm ầm vỡ tan. Tần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hùng hăng đem thiên phạt kiếm chém xuống, tinh quang biến ảo thành một đạo quang trụ lóng lánh, lại bẻ gãy xuống, rơi thật mạnh ở trên Tử Thủy Thiên Tinh. Lực lượng phân giải cường đại hoàn toàn thẩm thấu mặt ngoài của nó, bắt đầu hướng vào trong khuếch tán tới. Hơn 1.000 năm qua, có thể nói Tần Vũ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được huyền diệu của thiên phạt kiếm, có thể phóng thích năng lực phân giải của nó tới giới hạn lớn nhất, gần như có thể nghiền nát toàn bộ pháp tắc cùng nguyên tố lực lượng, thậm chí linh hồn công kích. Nhưng mà trong lúc đem lực lượng phân giải chạm tới bên trong Tử Thủy Thiên Tinh, một cỗ lực lượng phản chấn không thể tưởng tượng cũng theo mũi kiếm mạnh mẽ đánh vào. Toàn thân của Tần Vũ run lên, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực đạo rất mạnh xông vào trăm xương tứ chi, hoàn toàn không có ngăn cản gì, cuốn sạch toàn bộ bát thần vũ trụ. Tần Vũ dường như có chỗ cảm xúc, ngày sau đó đã xuất hiện ở bên trong bát thần vũ trụ. Vũ trụ thế giới hoàn mỹ, thậm chí có thể so với đại thần thiên giới. Nhưng hiện giờ mất đi sự trưởng khống của thần thiên, trình độ ổn định của đại thần thiên giới chẳng qua so với chủ thần mở tinh vực ổn định hơn vài phần mà thôi. Giờ phút này, ở bên trong bát thần vũ trụ, bỗng xuất hiện từng đạo ánh sáng màu tím, giống như cuồng xà lệ mãng, đang điên cuồng đen lòi. Nhưng mà, vô số ngọn nguồn của ánh sáng tím lại ở trung tâm của bát thần vũ trụ. Đó là một cái quang cầu thật lớn màu tím, lộ ra vẻ thẩm thấu trong suốt vô cùng. Ở bên trong quang cầu, có thể rõ ràng thấy được một cái quyển trục bạch kim thật lớn, thấu phát ra sắc thái cổ xưa thần bí. Nguyên thủy thần thiên bảng sao? Trong lòng Tần Vũ cả kinh, giống như có điều tỉnh ngộ. Đúng rồi, trình độ cứng rắn của tử thủy thiên tinh, cho dù là thiên phạt kiếm cũng không cách nào phân giải. Đại thần thiên nhất định đã lấy một loại phương thức khác, đem nguyên thủy thần thiên bảng giấu vào bên trong tử thủy thiên tinh. Hiện tại trải qua lực lượng phản chấn chiết xạ ở bát thần vũ trụ của ta, thật sự rất thần kỳ. Trong lòng Tần Vũ đang xúc động, nhưng bị tử thủy thiên tinh bao vây, còn không cách nào cảm giác được thần bí huyền cơ của nguyên thủy thần thiên bảng. Tâm niệm vừa chuyển, Tần Vũ vận dụng không gian pháp tắc, dọc theo không gian dao động, nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài quang cầu màu tím. Nhưng mà còn không chờ phản ứng tới, chung quanh ánh sáng màu tím giống như được giống đại, theo bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra. Trong lòng Tần Vũ chợt lạnh, giơ tay thi triển thiên nguyên tố pháp tắc. Tại không gian dao động cùng với quỹ tích không gian chung quanh ông, nháy mắt hoàn toàn được tu sửa. Những ánh sáng tím này theo quỹ tích rối loạn lại phản xạ trở về, căn bản không cách nào đến gần người Tần Vũ. Chẳng qua Tần Vũ có thể cảm giác được lực lượng hủy diệt ẩn chứa bên trong ánh sáng tím này. Nếu như chính diện bị công kích, cho dù là đem sơn nguyên tố cách vận dụng đến mức tận cùng, chỉ sợ cũng phải đã bị thiệt hại to lớn. Chìa tay ra, Tần Vũ hướng về quang cầu màu tím kia không ngừng tới gần. Quang cầu kia vô cùng to lớn, Tần Vũ đứng ở trước mặt nó, giống như cổ thụ chọc trời dưới chân sinh trưởng một gốc cây cỏ dại, nhỏ bé đến như thế. Bỗng nhiên, lúc bàn tay của Tần Vũ chạm đến quang cầu màu tím trong nháy mắt, cả người bất giác bay ngược ra ngoài. Nếu như không phải đúng lúc sửa đổi không gian dao động kiềm chế đang ở thế đuôi, sợ là hiện tại sớm đã thối đuôi đến hơn trăm vạn dặm. Lực lượng phản chấn rất mạnh mẽ. Giờ phút này, bảy đạo quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Tần Vũ. Thiên nguyên tố pháp tắc chi thần, từ thủy thiên tinh này, nhìn qua đã trải qua cải tạo của thần thiên, vốn là nó không có lực công kích. Điều nguyên tố pháp tắc chi thần nhìn chăm chăm quang cầu màu tím, trầm giọng rồi nói. Tần Vũ khẽ nhíu mày, như vậy ta phải làm thế nào đây? Lục nguyên tố pháp tắc chi thần dò dự phút chốc rồi nói. Điều này thì muốn xem ngươi đối với trình độ trưởng khống thiên nguyên tố pháp tắc. Nếu như ngươi có thể phá giải từ thủy thiên tinh thì đoạt được nguyên thủy thần thiên bảng. Cái đó mới là cảnh giới đại thành chân chính của ngươi. Tới thời điểm đó, chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần hằng hắc cười nói, không tệ, thiên nguyên tố pháp tắc chi thần, điều này đối với người mà nói là một cái cơ hội, mà cũng là cơ hội duy nhất, có thể hay không nắm chắc, liền phải xem chính ngươi. Nghe được những lời này, ánh mắt của Tần Vũ quét qua bảy đại nguyên tố pháp tắc chi thần, trầm giọng gật gật đầu, ánh mắt bỗng thu lại. Bản thân của hắn cảm thấy thật kiên định.